Cô nhấc chân bỏ chạy bằng qua đường giữa những làn xe nguy hiểm. Ánh đèn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.